Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, tay chân. Canh 2, Trúc Văn Kỳ nói, ngươi phải cẩn thận, có chút kỳ công phu là không thể tùy tiện luyện. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Trúc Văn Kỳ nói, càng là kỳ công phu, tu luyện điều kiện càng hà khắc, ngươi cũng biết chứ. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, kỳ công phu không phải là nói bất luận người nào đều có thể luyện thành, bằng không cũng sẽ không gọi kỳ công phu, luyện thành xác suất cực nhỏ, nguyên nhân căn bản chính là tư chất yêu cầu quá cao. Có chút võ công đòi hỏi đặc biệt thiên chất, không có lúc này thiên chất, chính là khổ luyện đồng lứa tử cũng không nhập môn, mà có thiên chất người, thoáng nhất luyện thuận tiện. Thế gian chính là như vậy không công bằng, như vậy tàn khốc, không đủ tháo vác luyện. Trúc Văn Kỳ nói, Lãnh Phi nói, đa tạ Trúc tiền bối. Ta thân là tuần giới sứ, có thể đòi hỏi làm cái gì thủ tục. Chí ít đòi hỏi lĩnh một viên bảng hiệu đi. Bằng không, người khác sao biết chính mình là tuần giới sứ. Thậm chí nơi này đều không vào được. Không thể mỗi lần cũng làm cho Trúc Văn Kỳ lĩnh chính mình đi vào. Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, thiếu một chút đã quên cái này. Đây là bảng hiệu, nắm tốt đi. Hắn từ trong lòng móc ra một khối bích lục ngọc bội đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi cau mày đánh giá, lại không đưa tay tiếp. Trúc Văn Kỳ nói, làm sao, đây là thân phận của ta ngọc bài. Lãnh Phi đánh giá lúc này ngọc thạch anh. Lắc lắc đầu nói, không tính sai chứ, lúc này chính là ngươi. Trúc Văn Kỳ cười nói, chuyện này làm sao hội tính sai, lẽ nào ngươi không muốn? Hắn nụ cười thu lại, trầm giọng nói, Lãnh Phi, ngươi không phải là muốn đổi ý chứ? Qua tam quan đi đến tầng lớp cao nhất, ngươi lại muốn đổi ý. Lãnh Phi nói, ta nghĩ, hẳn là tính sai. Đổi một khối ngọc bài cho ta đi. Đây là cung chủ tự mình khắc xuống ngọc bài, làm sao có khả năng tính sai. Trúc Văn Kỳ bật cười nói. Lãnh Phi lung lay đầu, cái kia liền xin mời cung chủ đổi một khối. Ngươi. Trúc Văn Kỳ sắc mặt âm trầm lại, chậm rãi nói, cung chủ là thân phận cỡ nào? Lãnh Phi nói, cung chủ nói vậy là hội đáp ứng. Phiền phức Trúc tiền bối ngươi. Ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trúc Văn Kỳ cau mày. Hắn từ trong lòng móc ra một khối ngọc thạch anh bảng hiệu. Hừ nói, ta cũng có như thế một khối bảng hiệu. Có tuần giới sứ đều có. Lãnh Phi liếc mắt nhìn hắn ngọc bài. Lung lay đầu. Vậy chúng ta tự đổi một cái đi. Ta ngược lại là không muốn khối này bài tử. Hồ đồ mà. Trúc Văn Kỳ bật cười nói, lúc này sao có thể đổi, một người nhất bài, mặt trên đều có tên tuổi. Lãnh Phi nói, còn có người hội kiểm tra ai dẫn theo cái nào cùng nơi. Nếu như không tiến vào chủ yếu nhất đại điện, là không ai tra. Trúc Văn Kỳ gật gật đầu nói, lẫn nhau đều biết, xem tất cả mọi người đều biết ngươi Lãnh Phi như thế. Người bên ngoài cũng biết ta Trúc Văn Kỳ. Lãnh Phi cười cợt, tất cả mọi người Thiên Đạo Cung đệ tử đều biết ta. Ngươi tiêu diệt Ám Cung, ai có thể không biết? Trúc Văn Kỳ lắc lắc đầu nói, ngươi kỳ thực giúp Thiên Đạo Cung diệt trừ một cái phiền toái lớn. Lãnh Phi đăm chiêu, Trúc Văn Kỳ nói, Ám Môn đã trở thành u ác tính, có thể một mực không có cách nào diệt trừ, nếu không sẽ thương tới nguyên khí. Không nghĩ đến bị ngươi một mình tiêu diệt, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, nói càng chứng minh ngươi số mệnh kinh người. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, lúc này e sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Có người hận, cũng có người yêu thích Ám Cung. Nếu như không phải đúng lúc gặp Lôi Ấn khắc chế hắc thần linh diễm, mình đã bị thôn phệ, trở thành hắc thần linh diễm một phần. Ha ha. Lúc này có thể sai rồi. Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, không có một người yêu thích Ám Cung, có Thiên Đạo Cung đệ tử đều ước gì Ám Cung xong đời. Hiện tại rốt cục xong đời, hả hê lòng người. Lãnh Phi nói, Ám Cung quỷ dị mạnh mẽ, có thể làm một ít Thiên Đạo Cung không thể làm sự tình. Nhưng không nịnh hót bọn họ yêu thích, Ám Cung đại diện cho tà ác. Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, được rồi, chúng ta vẫn là nói về đề tài chính. Ngươi đến cùng vì sao không muốn lúc này bằng hiểu, nhất định phải đổi một cái. Trúc tiền bối ngươi nên đoán được đi. Lãnh Phi cười cợt, Trúc Văn Kỳ cau mày. Hắn lại không ngốc, đương nhiên đoán được, nhưng cái này suy đoán không thể nói ra miệng. Hơn nữa hắn cũng bán tín bán nghi, muốn chính tay nghe được Lãnh Phi nói ra. Trúc Văn Kỳ nhìn Lãnh Phi một chút, nghi ngờ nói, lẽ nào mặt trên còn động tay động chân? Hắn lung lay đầu, cung chủ chẳng ra gì vì đó. Cung chủ là cỡ nào nhân vật đáng sợ, thật muốn đối với Lãnh Phi bất lợi, một ngón tay liền là đủ, hoàn toàn căn nguyên không cần dùng như vậy thủ đoạn. Lãnh Phi cười cợt, lẽ nào ngươi nhìn thấy cung chủ, hắn tự mình đưa cho ngươi ngọc bài? Cái kia ngược lại không phải là, Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, là cung chủ thập tam đệ tử Lục Ngọc Minh. Lãnh Phi nói, cái kia chính là Lục Ngọc Minh động tay động chân. Cái gì tay chân? Trúc Văn Kỳ hiếu kỳ đánh giá trong tay mình Ngọc Thạch Anh Bài. Ở trên hạ đánh giá, hắn tu vi cũng cực tinh thâm, dĩ nhiên không cảm giác đến ngọc bội kia ở trên có gì đó cổ quái. Trái lại bị Lãnh Phi một chút nhìn ra rồi. Điều này cũng không tính toán mất mặt gì. Lãnh Phi dù sao cũng là một người độc kháng Thiên Đạo Cung, chặn lại rồi Thiên Đạo Cung xâm lấn, chính mình là kém xa tít tắp. Hắn chỉ có hiếu kỳ, muốn biết Lục Ngọc Minh đến cùng giở trò gì, mình bị lợi dụng lên. Lãnh Phi nói, ta cảm giác được có người ăn cắp. Đây chỉ là một loại cảm ứng, không cách nào truyền lời cảm giác. Trúc Văn Kỳ cẩn thận cảm ứng, lung lay đầu, hắn không cảm ứng được cái gì. Lãnh Phi nói, đã như vậy, cái kia liền trả lại hắn, để hắn đổi một khối chính là Lục Ngọc Minh a. Trúc Văn Kỳ cau mày nói, người thật phải đắc tội hắn. Lãnh Phi bật cười, lẽ nào ta thu rồi khối ngọc này bài, tựu không đắc tội hắn? Hiện tại không phải là ta đắc tội hắn, là hắn xuất thủ trước, khó tránh khỏi mà. Trúc Văn Kỳ cười ha ha nói, bị ngươi chặn lại rồi, thân là cung chủ đóng cửa đệ tử, làm sao có khả năng chịu phục, muốn thăm dò một phen. Lãnh Phi nói, lui về, một lần nữa đổi một khối, lúc này cũng coi như là đối với hắn thăm dò đáp lại. Ai, được rồi. Trúc Văn Kỳ nhìn hắn thần sắc bình tĩnh mà kiên định, biết không có cách nào khuyên nhủ, có thể xông qua siêu kỳ điện tam quan, không có chỗ nào mà không phải là kiên định hạng người. Ngoại vật khó xâm, lời của mình không có tác dụng, người trước tiên ở đây nhìn kỳ công phu, ta đi còn ngọc bội. Trúc Văn Kỳ hừ nói, hắn tâm hạ cũng là bất mãn, cái này Lục Ngọc Minh đem mình cũng chơi, để cho mình làm cái này kẻ ác, quá không chân chính. Cung chủ là vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lục Ngọc Minh mà, mạnh thì có mạnh, cũng không như vậy khiến người ta mời vọng, huống hồ tuổi cũng nhỏ. Hắn mơ hồ không phục, xoay người xuống lầu, nhưng mà sau thịch thịch thịch mà đi, trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ có vẻn vẹn mấy người ở trước kệ sách như mê như say lật xem. Lãnh Phi lững thững đi tới một cái trước kệ sách, rút ra nhất căn nguyên mỏng manh sách tử. Chỉ nhìn sách tử liền cảm giác được cổ sắc cổ ngon, tang thương mà dày nặng. Quỳnh Ngọc Thần Công. Lãnh Phi liếc mắt nhìn, lung lay đầu, vừa nghe danh tự này liền biết không phải cái gì hàng đầu kỳ công phu. Tâm hạ vẫn là hiếu kỳ, thuận lợi mở ra, cấp tốc nhìn qua, sắc mặt chậm rãi túc trùng. Quỳnh Ngọc Thần Công là luyện thể thuật, là đem thân thể luyện đến như quỳnh như ngọc, thuần khiết không chút tì vết. Chí Kiên đến nhận, nếu thật có thể luyện thành cái này, gần như không chết. Lãnh Phi mặc dù đối với nó hiệu quả bán tín bán nghi, thật sự cho rằng luyện thành cái này tựa như Quỳnh Ngọc bình thường bất hủ, chân chính Ngọc cũng sẽ không bất hủ, huống hồ là phỏng theo. Hắn suy nghĩ một chút, đem trả về, ngược lại đã dấu ấn vào đầu óc, tiện tay lại rút ra đệ nhị căn nguyên. PS, chương mới xong xuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.